Xin chào Trường An Phi 10, chương 236, như một viên ngọc, tựa như một cây cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ thứ sử, hơn nửa khu sân đã được dọn ra để tạm thời bố trí cho số thương binh được đưa về lần này. Các quân y cùng những lang trung trong thành đều đã tập trung tại đây. Thường Túy Ninh cũng bận rộn suốt cả ngày, chạy đi chạy lại giúp đỡ. Mãi đến khi trời chạng vạng, Thường Khoát mới đến tìm nàng. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, rửa mặt cho sạch sẽ. Thường Khoát bảo người mang đến một chậu nước ấm. Thường Túy Ninh rửa sạch những vết máu đã khô trên tay và mặt, đồng thời lớp phấn che giấu nước da cũng bị gột đi. Nàng lau nước trên mặt rất nhanh gọn, còn Thường Khoát đứng bên cạnh, nhìn nàng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ những gì đã chứng kiến trên chiến trường, ông cảm thấy cô con gái của mình dường như đã quá quen thuộc với cảnh máu me và giết chóc. Ông từng gặp những thiên tài võ thuật, cũng đã thấy những kẻ dùng binh như thần, nhưng chưa bao giờ thấy ai lần đầu đối mặt với chiến trường lại có thể bình tĩnh đến vậy, không chút dao động khi giết địch. Ông đã gặp nhiều tân binh lần đầu tiên cầm vũ khí đều hoảng loạn, run rẩy, thậm chí nôn mửa khi đối diện với máu và xác chết. Dĩ nhiên, cũng có những người sinh ra đã thích thú với việc giết chóc, nhưng cô con gái của ông rõ ràng không phải loại người như vậy. Vậy thì, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Thường Khoát, dù vẻ ngoài có phần thô lỗ, nhưng ông vốn là người cẩn trọng, không phải kẻ suy nghĩ hời hợt. Chỉ là có những khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường, tựa như một ngọn núi lớn chắn ngang, khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Sự thay đổi của cô con gái trước mặt, thực ra không hẳn là thay đổi, mà giống như việc nàng không còn che giấu bản thân nữa, để lộ ra con người thật. Giống như một viên ngọc, được lau sạch lớp bụi mờ, lóe lên chút ánh sáng. Giống như một cây cổ thụ, giữa mùa đông bất chợt vươn dài cành lá, theo đúng quy luật của tự nhiên mà lớn lên, nhưng lại trông quái dị mà rực rỡ. Giờ đây, ông không thể không ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây lớn kia, và cố chạm tới chân lý bị giấu sau ngọn núi khổng lồ đó. Thường Khoát dẫu trong lòng dậy sóng, nhưng vẻ ngoài không để lộ chút cảm xúc nào. Cảm ơn, Thường Túy Ninh nhận lấy bình nước từ một vị phó tướng, uống vài ngụm. Vị phó tướng nhìn nàng đầy tò mò, hỏi, ngươi là thân binh dưới trướng Thường đại tướng quân sao? Trước giờ ta chưa gặp ngươi, tiểu tử này, nhìn gầy yếu như gà con, nhưng giết địch thì thật giỏi giang. Ông lại kinh ngạc thốt lên, rửa sạch mặt rồi, hóa ra còn là một tiểu tử đẹp trai, trắng trẻo. Vài tiểu binh cũng vây quanh, khen ngợi khả năng bắn cung và kỹ năng thương pháp của nàng. Thường Túy Ninh vặn chặt nắp bình nước, không chút khiêm tốn nói. Muốn học không, ta có thể dạy. Giọng điệu của thiếu niên khi nói chuyện cũng giống như khi giết địch, đầy ngạo mạn và tự tin, khiến mọi người đều cảm nhận rõ rệt sự hăng hái của tuổi trẻ. Vị phó tướng bật cười lớn, vài tiểu binh trong đám thậm chí còn gật đầu thật. Sau vài câu trò chuyện, Thường Túy Ninh xách theo bình nước, bước về phía Thường Khoát. Nàng đứng thẳng, hành lễ với ông như một binh sĩ. Đại tướng quân, Thường Khoát nhìn nàng, trăm ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng ông giấu kín tất cả, không hỏi thêm gì. Còn vất vả rồi, ông giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Túy Ninh của ta đã vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hồi, lúc này vừa bước tới, thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Thường đại tướng quân có vẻ rất yêu thương cậu lính nhỏ này, chẳng lẽ Thường đại tướng quân lại yêu quý binh lính như con ruột mình sao? Tư thái của Thường đại tướng quân thật giống như người cha quan tâm con cái. Giống như cách cha hắn từng nhìn hắn trước đây, nỗi đau âm ỉ dấy lên trong lòng hắn thiếu niên. Hắn cố không để bản thân chìm đắm trong cảm xúc, hít sâu làn gió lạnh mùa đông rồi bước tới chỗ Thường Khoát. Vân Hồi tạ ơn Thường đại tướng quân đã cứu giúp hôm nay. Vân Hồi định quỳ xuống, nhưng Thường Khoát kịp thời kéo hắn lên. Cậu nói ngược rồi, Thường Khoát nói, là ta phải cảm ơn nhị lang quân đã giữ vững thành Hòa Châu trước khi ta đến. Nghe vậy, Vân Hồi không kìm được, nước mắt bỗng tràn mi. Đệ cậu sao rồi? Thường Túy Ninh hỏi. Trên chiến trường, nàng đã nhận ra hai anh em nhà họ Vân nhờ tấm vải trắng buộc trên trán, nên biết rằng đứa trẻ chúng tên là Vân Quy. Đệ ấy vẫn chưa tỉnh, tính mạng còn nguy hiểm. Lang Trung nói, trận nguy kịch này khó lòng qua được. Vân Hồi nhìn Thường Túy Ninh, nói, nhưng Lang Trung bảo, may nhờ thuốc của tiểu huynh đệ, nên đệ đệ mới giữ được mạng sống đến giờ. Không cần cảm tạ, Thường Tuế Ninh đáp, nhà cậu đầy trung liệt, phúc trạch sâu dày, đệ đệ nhất định sẽ qua khỏi. Vân Hồi khẽ gật đầu, cảm ơn, lúc này hắn mới nhớ ra chưa hỏi, chẳng hay tiểu huynh đệ tên họ là gì. Hắn không chỉ muốn cảm ơn thuốc cứu mạng, mà còn muốn cảm ơn mũi tên đã cứu hắn trên chiến trường. Chính mũi tên đó là khởi đầu cho chiến thắng hôm nay. Thường Tuế Ninh vừa định trả lời thì Thường Khoát đã bật cười nói thay. Thường Tuế Ninh, ông rất tự hào về con gái mình, tất nhiên phải để người khác biết đến nàng. Thường Tuế Ninh có chút bất ngờ nhìn Thường Khoát, sau đó mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, ta tên Thường Tuế Ninh. Vân Hồi ngạc nhiên, huynh cũng họ Thường sao? Tất nhiên, thiếu niên, quay đầu nhìn Thường Khoát, vẻ đầy tự hào. Đây là cha ta, Vân Hồi sửng sốt tột độ, hóa ra không phải là yêu thương lính như con ruột, mà thực sự là cha con. Thì ra là vậy, hắn nhìn Thường Tuế Ninh, thì ra là Thường tiểu tướng quân, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Nhìn thấy vẻ cung kính chân thành của Vân Hồi, Thường Tuế Ninh bỗng tự kiểm điểm, có lẽ danh tiếng của nàng vẫn chưa đủ vang dội, nên hắn trai này mới không biết tới. Nhận ra điều này, Thường Khoát cũng cười. Có vẻ như Tuế Ninh của ta còn phải cố gắng hơn nữa rồi. Vân Hồi vội vàng đáp, Thường tiểu tướng quân đã rất xuất sắc rồi. Vân Hồi tuy không hiểu thấu, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đối phương nói rất có lý. Người trẻ tuổi này rõ ràng không phải là kiểu người bình thường, càng không phải kẻ dễ bị qua mặt trên chiến trường. Hắn nghi ngờ tất cả đều là kế sách. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng đính chính, không cần gọi như vậy, ta bây giờ còn chưa phải tướng quân. Vân Hồi nhìn thiếu niên trước mặt, có chút khiêm tốn nhưng lại mang một vẻ tự tin không che giấu. Hắn nghĩ thầm, bây giờ chưa phải, vậy tương lai nhất định sẽ là tướng quân sao? Đoạn, Thường Tuế Ninh hỏi, phu nhân thứ sử thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa? Già mẫu vừa mới tỉnh, không có gì nghiêm trọng, chỉ là mấy ngày nay quá căng thẳng và lo lắng cho A Quy, nên mới ngất đi. Giờ vẫn chưa đủ sức đứng dậy, nên sai ta đến cảm tạ Thường đại tướng quân trước. Thường Tuế Ninh nghe vậy liền yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con nhà họ Vân đều là những người rất đáng kính. Những người như vậy an toàn sống sót, cũng là niềm an ủi lớn nhất cho tướng sĩ và bách tính Hòa Châu. Thường Khoát nhìn đôi tay bị quấn băng của Vân Hồi. Thương tích của nhị lang quân thế nào? Có nghiêm trọng không? Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, Thường Khoát gật đầu. Nếu thế, chúng ta bàn chính sự thôi. Vân Hồi nghiêm túc đáp, vâng, rồi dẫn đường đưa Thường Khoát tới thư phòng trong phủ để bàn chuyện. Những người được gọi vào cùng đều là những người Thường Khoát tin tưởng, trong đó có mấy thuộc H.T.H.N. Tín và Phùng Tham Quân. Cửa thư phòng đóng chặt, khi cuộc nói chuyện dần đi sâu hơn, Vân Hồi kinh ngạc hỏi. Vậy là Thường Đại Tướng Quân chỉ mang theo hơn 10.000 quân. Hắn vô thức nhìn sang Thường Tuế Ninh, hóa ra hành động kiêu ngạo. Dám nói những lời ngông cuồng trên chiến trường của tiểu huynh đệ kia là để hù dọa kẻ địch, khiến chúng tin rằng họ thật sự có 10.000 viện binh sao? Nghĩ thông điều này, Vân Hồi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không trách được vì sao Thường đại tướng quân lại không cho tiếp tục truy kích. Phùng Tham Quân cũng đổ mồ hôi lạnh, vội hỏi, vậy số viện quân còn lại bao giờ tới? Không có viện quân nào nữa cả. Thường Khoát bình tĩnh đáp. Cả Phùng Tham Quân và Vân Hồi đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Thường đại tướng quân nói vậy là có ý gì? Thường Khoát giải thích, ngày ta điểm binh xuất phát, chỉ mang theo kỵ binh và 1/10 tiền quân. Nhưng sau khi ta rời đi, Lý Dật đã thay đổi chiến lược ban đầu. Ta có phái người về doanh trại ở Thọ Châu thăm dò tình hình và nhận được lý do như sau. Lý Dật cho rằng để chủ lực đại quân đánh chiếm Dương Châu trước là hợp lý hơn. Sau khi thu phục được Dương Châu thì mới kéo quân đến Hòa Châu, phối hợp với ta đánh từ trong ra ngoài, một lượt tiêu diệt quân phản loạn của Từ Chính Nghiệp. Phùng Tham Quân và Vân Hồi đều bị choáng váng. Điều này có thực hiện được không? Ngôn từ của đại tướng quân nghe thì rất hùng hồn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ, như đang nghe thứ gì đó quá xa vời. Cái lý do này thoạt nghe có vẻ như một kế hoạch chiến lược, bao gồm cả chiến thuật. Dương Đông kích Tây và... nội ứng ngoại hợp, nhưng khi suy ngẫm kỹ, lại thấy kế hoạch ấy lạ lùng đến mức vô lý. Không khí trong phòng chợt rơi vào im lặng kỳ lạ. Phùng Tham Quân nhíu chặt mày. Nếu trước đây ông chỉ hoài nghi về khả năng chỉ huy của Lý Dật, thì giờ đây, ông không thể không hoài nghi luôn cả tinh thần của Lý Dật. Dương Châu là nơi từ chính nghiệp giấy binh, sao có thể dễ dàng chiếm lại như vậy? Mà giả sử có thể chiếm lại, thì Hòa Châu cầm cự được mấy ngày? Khi Hòa Châu thất thủ, cả vùng Hoài Nam sẽ rơi vào tay từ chính nghiệp. Đến lúc đó, mộ cỏ trên đầu họ đã xanh rồi, thì ai còn sống mà thực hiện cái nội ứng ngoại hợp với Lý Dật nữa? Ai đánh cùng ai đây? Nhìn thấy Phùng Tham Quân và Vân Hồi đang ngập ngừng muốn nói mà không biết phải mở lời thế nào, Thường Khoát liền giải đáp. Đừng lo, hắn không điên. Hắn chỉ muốn ta và các người cùng chết ở Hòa Châu mà thôi. Vân Hồi sững sờ, một phó tướng bên cạnh Thường Khoát, phì, một tiếng, mắng, nói gì mà đánh Dương Châu. Nếu hắn có gan làm vậy, ta sẵn sàng cắt đầu mình bỏ vào hố phân. Theo ta thấy, đánh chỉ là giả, câu kết với Từ Chính Nghiệp mới là thật. Thường Túy Ninh, thô nhưng lại rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, đây là một mối lo lớn, cần phải nhanh chóng giải quyết tình hình ở Hòa Châu và sớm trừng trị Lý Dật. Phùng Tham Quân nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên ảm đạm. Ông từng nghĩ Thường Khoát thật sự dẫn theo 10 vạn đại quân để đánh bại Từ Chính Nghiệp, nhưng giờ đây, Vân Hồi cũng cảm thấy căng thẳng lo lắng. Từ Chính Nghiệp chắc chắn sẽ sớm nhận ra sự thật, và khi đó, hắn sẽ quay lại tấn công Hòa Châu. Binh đến thì tướng cản, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng lên tiếng. Họ có 10 vạn đại quân, còn chúng ta gom góp lại cũng có 2 vạn. Vân Hồi nhìn nàng, 2 vạn đối đầu với 10 vạn, cách biệt vẫn quá lớn. Ta nói 2 vạn là 2 vạn quân tinh nhuệ. Thường Tuế Ninh nói, ngoài 2 vạn quân này, chẳng phải chúng ta còn nhiều binh lực khác sao? Vân Hồi nhất thời không hiểu. Hòa Châu có 15 vạn dân, trừ đi người già, phụ nữ và trẻ em, còn lại cũng có khoảng 5 vạn nam đinh có thể chiến đấu. Thường Tuế Ninh giải thích, dù bỏ đi 1 vạn, vẫn còn 4 vạn. Quân của Từ Chính Nghiệp hầu hết là bị ép nhập ngũ. Còn dân Hòa Châu thì chiến đấu để bảo vệ chính mình, chẳng lẽ họ không thể hoặc không muốn khoác giáp lên cùng chống giặc sao? Ánh mắt của Vân Hồi bừng sáng, hắn vô thức nhìn về phía bên ngoài thư phòng. Lúc này, bên ngoài phủ thứ sử, vẫn còn rất nhiều dân chúng không chịu rời đi. Sau khi bàn bạc, một lệnh triệu tập tạm thời đã được ban hành trong đêm. Chỉ trong vòng một đêm và một ngày, đã có hơn 1 vạn người đăng ký nhập ngũ. Số lượng và tốc độ tuyển quân nhanh chóng này khiến ngay cả phó tướng bên cạnh Thường Khoát cũng phải thốt lên. Hòa Châu quả nhiên là nơi sản sinh nhiều nghĩa sĩ trung nghĩa. Tuyển được quân, giờ phải luyện quân, thời gian gấp rút, cần phải dạy họ những kỹ năng cơ bản về phòng thủ và tự vệ. Thường Tuế Ninh soạn ra một kế hoạch huấn luyện đơn giản nhưng hiệu quả, được Thường Khoát phê duyệt và giao lại cho Vân Hồi thực hiện. Trong thành, những người dân khác cũng không nhàn rỗi. Những ai biết chữ thì được tạm thời bổ nhiệm các chức vụ trong phủ thứ sử. Người thì soạn thảo văn kiện, kẻ thì đi khắp nơi truyền lệnh. Người già và phụ nữ bận rộn đan áo giáp, thành mở kho lương thực và vũ khí. Mỗi nhà còn tự nguyện dâng nộp công cụ, đồng thau, sắt thép để đúc binh khí. Mặc dù có đôi chút lộn xộn và xung đột, nhưng số lượng tài nguyên có hạn, và dĩ nhiên, những bà lão bình thường không thể may ra những bộ giáp vững chắc. Tuy nhiên, mỗi mũi chỉ đường kim đều có thể gắn kết lòng người, khiến tinh thần của cả thành trở nên kiên cường bất khuất. Lò rèn trong thành hoạt động suốt ngày đêm, tiếng sắt thép sôi sục như đốt lên lòng nhiệt huyết của mọi người. Lệnh triệu tập không bắt buộc, nhưng số người tình nguyện vẫn tiếp tục tăng lên. Đêm thứ ba, thành Hòa Châu vẫn rực sáng ánh đèn. Thường Tuế Ninh được Thường Khoát giao cho chức vụ giám sát công trình tạm thời, suốt cả ngày bận rộn với việc chỉ đạo sửa chữa và củng cố phòng thủ. Các công việc luôn có người thay phiên nhau đảm nhận, dù trong đêm cũng không ngừng lại. Thường Tuế Ninh tạm nghỉ ngơi trên tầng cao nhất của tường thành, lắng nghe tiếng gõ búa từ xa vọng lại. Có những lúc, nàng cần phải tránh xa đám đông ồn ào để tĩnh tâm, suy nghĩ xem liệu có sai sót nào trong kế hoạch không. Ngồi trong cơn gió lạnh buốt của đêm đông, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ ngợi mông lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đâu đó, âm thanh của các thợ thủ công vẫn vang lên, họ đang miệt mài làm việc dưới chân thành. Nàng tạm để đầu óc trống rỗng trong giây lát, rồi bất chợt nghĩ đến một điều thú vị, hiện tại. Nàng đang ở Hòa Châu để sửa chữa tường thành, còn Thôi Cảnh thì đang củng cố phòng thủ ở biên giới phía Bắc. Hóa ra hai người lại trùng hợp đang làm cùng một việc. Không biết thôi cảnh có siêng năng như nàng, làm việc suốt đêm không ngừng nghỉ. Suy nghĩ một chút, Thường Tuế Ninh thầm bật cười. Chắc chắn thôi cảnh không làm được như nàng. Ở phương Bắc, thời tiết băng giá đến mức nước cũng đóng thành băng. Cái lạnh về đêm hẳn là không chịu nổi. Cho dù thôi cảnh có muốn ganh đua với nàng, cũng phải hỏi xem những tảng băng treo dưới mái nhà có cho phép hay không. Chắc giờ này hắn đã nằm ngủ rồi. Nghĩ đến đây, Thường Tuế Ninh cảm thấy mệt mỏi, bèn nằm xuống hẳn, đặt tay sau gáy làm gối, tiếp tục suy tính về việc trong thành. Bất chợt, nàng hắt hơi một cái to. Cách đó 2000 dặm, ở phương Bắc, thôi cảnh quả thực không thể làm việc suốt đêm, nhưng cũng chưa đi ngủ. Hắn vẫn đang bận xử lý công việc, thỉnh thoảng lại nhìn về phương Nam qua khe cửa sổ phủ đầy sương giá. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân cho cái hắt hơi của Thường Tuế Ninh. Khi Thường Tuế Ninh quay lại phủ thứ sử thì đã là giờ Tí. Vừa trở về chỗ ở tạm thời do Vân Hồi sắp xếp cho nàng và Thường Khoát, nàng bất ngờ nhìn thấy có người đang đứng chờ ngoài sân. Cách Chương.